được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 90 của ngày hôm nay. Và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Vệ Uyên đứng dậy, khẽ gật đầu đi ra khỏi giấc mơ của Diệp Vũ Thành. Anh không làm khó người này, cũng không lộ ra thân phận Hắc Băng Đài. Mục đích chính là biết rõ nguyên nhân và động cơ. Chuyện này chứ không phải là những chuyện khác. Vệ Uyên nhìn danh sách này trong tay, tìm kiếm từng người dựa vào bói toán. Rồi tiến vào trong giấc mơ của họ, dựa theo phương pháp vừa rồi, nghĩ cách để biết rõ động cơ và mục đích của những người này. Vệ Uyên có được kết quả, động cơ của những người này rất khác nhau, trong đó có khá lý do là liên quan đến công thành danh toại, dựa vào khai phá đế lăng lần này mà giúp lý lịch của mình phong phú. Nhưng những người này cũng đều ôm mục đích tìm được điển tịch cổ đại, để sự rực rỡ của văn hóa cổ đại Thần Châu chinh phục thế giới và giải quyết rất nhiều nghi vấn trước mắt về thời kỳ Tiên Tần. Tù sĩ tham dự hành động lần này cũng mong muốn tìm được bản thảo của Lão Trang. Điều này có nghĩa là sẽ dựa vào điển tịch hoàn thiện này để khai phá công pháp mới ở thời kỳ linh khí khôi phục. Có lẽ mục đích của người ở sau lưng bọn họ chẳng đơn thuần, nhưng những nhân viên này thì rất thuần túy. Lý do chính đáng và đầy đủ. Họ có cách bảo vệ văn vật không bị oxy hóa, nên tất nhiên muốn mang ra ngoài để công bố những văn hóa và bảo vật quý giá kia cho mọi người. Theo suy nghĩ của bọn họ, để những bảo vật sáng chói này ở dưới đất là lãng phí. Cuối cùng, Vệ Uyên đứng ở trước cửa nhà một lão già, nhìn màu sơn xanh, đèn đường kiểu xưa có dạng loa phóng thanh, vách tường của nhà, tòa nhà cũ có hơi loang lổ, còn lưu lại dấu vết của dây thường xuân, trông hoàn toàn khác với các tòa nhà chọc trời trong giấc mơ xung quanh. Mà một mình anh lẻ loi đứng ở trong giấc mơ, hoảng hốt tình hồn, đột nhiên có cảm giác cảnh còn người mất. Đối với anh mà nói, Thủy Hoàng đế chinh phục 6 nước là đế vương chia sẻ thiên hạ đại nguyện cùng anh. Sắc phong chúng thần, quần vương cười to uống rượu cùng thần hạ, cũng sẽ bởi vì tức giận mà trừng phạt Tương Sơn, bởi vì chề mũ miệng quá nặng, cổn phục quá nóng mà trực tiếp cởi bỏ không để ý, là người sống sở sở có tính cách. Nhưng ở trong mắt những nghiên cứu viên này, Thủy Hoàng đế chỉ là ký hiệu đã chết đi. Thậm chí có thể nói, ký hiệu này chưa từng sống. Thủy Hoàng đế, họ Doanh Thị Triệu, tên Húy là chính. Sách viết cùng loại chữ, xe có cùng cỡ trục, thống nhất chữ viết, đo lường. Đây chính là cuộc đời của Thủy Hoàng đế. Khi có mục đích lớn hơn, cao quý hơn, khai phá lăng mộ Thủy Hoàng đế cũng là chuyện tự nhiên. Đây là nghiên cứu khoa học, là mở ra cái hộp mà tổ tiên lưu lại cho đời sau. Mà đối với Vệ Uyên mà nói, việc này là đảo mộ của người anh đã từng vô cùng quen thuộc, đã từng sống, đã từng có hỉ nộ ai nhạc, quấy rầy giấc ngủ yên của người đó. Đế vương thống trị cả thiên hạ thật sự ra đi. Nhận thức như vậy cũng rất tinh tế, giống như là người ta sống đến một độ tuổi nhất định, cha mẹ mình cũng từ từ ra đi. Nhưng có lúc sức ý của cuộc sống đẩy mình về phía trước là mình không kịp ý thức được họ đã ra đi. Chẳng qua là thỉnh thoảng ở một cái chớp mắt, mình sẽ nhớ lại, sau đó sẽ buồn bã và mang một chút cảm giác đau nhói. Có vài trí nhớ tốt đẹp, nhưng có vài trí nhớ giống như con dao sắc bén nhẹ nhàng mà lướt qua bàn tay, để lại nỗi đau lâu dài. Không mất đi, mà khi năm tháng trôi qua, sự đau đớn ấy sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên rất nhiều người đã lớn tuổi, càng không muốn ở một mình, chỉ có cuộc sống huyền áo, nhộn nhịp mới có thể hòa tan sự đau khổ trong trí nhớ. Khi những nỗi đau trí nhớ kia mang tới đều trở nên mờ nhạt, thì cũng chính là lúc già đi. Khi đó, tiếc nuối cũng chỉ còn là hoài niệm. Nhưng Vệ Uyên, anh sẽ vĩnh viễn trở lại lúc còn trẻ, vĩnh viễn tươi sáng và vĩnh viễn đau khổ. Đối với mọi người, thời gian đều tàn khốc và nặng nề, dù trường sinh hay là chết đi. Vệ Uyên lắc đầu, gạt đi những cảm xúc đột nhiên xuất hiện. Bất kể là lý do gì, dù sao anh cũng muốn ngăn cản chuyện này. Nơi này là nhà bảo tàng thành phố, là nhà bảo tàng lớn trong toàn bộ Giang Nam. Nơi này có rất nhiều cổ vật quý giá. Lão quán chủ ở trong đây là nhà lịch sử học rất nổi danh ở Giang Nam, nhất là đối với cổ vật thời Tần Hán. Đồ ở đây có tính nghiên cứu rất cao. Vệ sĩ hắc băng đài nào đó trả sát tay, rất thuần thục mà leo tường vào cửa, sau đó tiến vào trong giấc mơ của ông già. Lý do của giáo sư già này tương tự lý do của Đồng Việt Phong. Các học giả già nghiên cứu lịch sử cả đời rất khó chống cự sự mê hoặc của Lăng Thủy Hoàng đế. Mà qua giáo sư già này, Vệ Uyên cũng biết toàn bộ dự án đã được bắt đầu sớm một tháng trước, cũng đã chuẩn bị các bước đâu vào đấy. Trừ phi anh đi đại náo một phen, nếu không thì rất khó mà dừng chuyện này lại. Nhưng không nói tới chính anh không muốn, nếu chuyện này xảy ra có thể sẽ khiến cho Truyền Đạo Hữu phát tác bệnh tim. Vệ Uyên trầm ngâm một lúc. Anh quyết định hỏi thăm lão thiên sư, xem Trường Nhược Tố có thể lấy thần phận thiên sư để tạm ngừng chuyện này hay không. Nếu quả thực không được, vậy thì cũng chỉ có thể đáp ứng lời mời của Đồng Việt Phong, trà trộn vào trong nhóm, sau đó mở cơ quan, làm cho bên ngoài cùng của cả lăng mộ khép kín, không có cách nào tiến vào bên trong. Giám sát hậu kỳ xây đế lăng chính là Trường Hàm, nên thỉnh thoảng Trường Hàm sẽ trò chuyện những chuyện này với Uyên. Ít nhất, anh biết quản khiếu của các cơ quan bên ngoài. Vệ Uyên chuẩn bị rời đi. Tầm mắt Vệ Uyên thở ở lướt qua giáo sư già trong giấc mơ, sau đó hơi dừng động tác. Nơi này chất đống trí nhớ trong quá khứ của ông lão, phần lớn trong đó đều là nghiên cứu về cổ vật Tần Hán. Vệ Uyên nhìn thấy một sợi dây chuyền, trên đó là một nửa nhẫn đeo ngón cái. Chiếc nhẫn hơi thô, nhưng vô cùng quen thuộc. Đây là... Vệ Uyên có hơi thất thần. Duệ sĩ trong quá khứ ngồi chồm hổm, mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt, được khuyên tai cầm trong tay tới dịu dàng nói. Đây là thứ quan trọng nhất đối với ta bây giờ. Hiện tại cho người. Ta tên là Uyên, sẽ ước định cùng người. Một ngày kia khi người gặp nguy hiểm, chỉ cần ta còn sống. Bất luận cách nhau bao xa, ta đều nhất định toàn lực chạy tới. Cứu người. Đây là ước hẹn đại tần. Tất nhiên sẽ không làm trái. Dây chuyền năm đó. Đây là thời điểm cuối tần, di vật duy nhất phụ mẫu của thiết ưng duệ sĩ hắc băng đài, Uyên. Sau khi được thiên nữ giác lúc đó chưa trưởng thành cứu sống, vì báo đáp ân cứu mạng, Uyên chuyển nhẫn ngón cái này ra thành hai nửa, lập khế ước đại tần ở trên nhẫn ngón cái. Mình cất giữ một nửa chiếc nhẫn, giao một nửa kia cho thiếu nữ để làm tín vật ước định. Nhưng sau đó giác đi về phía tây đến Côn Luân, mây khói ngọc lộ, mà Uyên đi về phía đông diệt trừ tử phúc. Xác suất lớn là bởi vì thương thế bá vương để lại tái phát nên ngã trên đường. Từ đó họ chưa từng gặp lại nhau. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới. Sau 2000 năm xả cách mình sẽ gặp lại nhẫn ngón cái năm xưa ở chỗ này. Hơn nữa nhìn đường vân trên đó, đây đúng là một nửa thuộc về anh. Lão già trong giấc mơ tự hồ coi anh là khách tới nhà bảo tàng xem triển lãm, nên chủ động đáp lời. Cái này ấy à? Đây là đồ cuối thời Tần. Vệ Uyên họ nói. Cuối thời Tần. Ông lão bưng một ly trà giống như là giải thích câu chuyện cho những vị khách lùi tới vậy. Cười ha ha nói. Có điều, đây là đồ tôi mua được từ một người trộm mộ lúc tôi còn trẻ. Những người trộm mộ kia đều là quan hệ sư đồ có môn có hộ, đời đời truyền lại tài nghề. Nhưng dù như thế nào, lúc bán đồ cổ, họ chỉ muốn tăng giá bán nhiều một chút. Bàn về giá tiền của đồ cổ, đầu tiên là nó phải có niên đại, đây là cơ sở. Thứ hai chính là nó phải có truyền thuyết ít ai biết đến. Đồ cổ không có câu chuyện, và những đồ cổ có truyền thuyết, dù chất lượng tương đương nhau, nhưng giá cả lại có sự chênh lệch lớn. Bầu rượu lúc Lý Thái Bạch ngâm thơ, quân cờ Tô Đồng Phà từng đánh, tỳ bà Bạch Cư Dịch từng nghe, cùng với những món đồ cổ trong lò nung gốm phục vụ cùng đình cùng niên đại. Giá tiền tăng không biết gấp mấy lần. Vậy nửa cái nhẫn ngón cái này cũng có câu chuyện. Vẻ mặt lão già nghiêm túc nói. Nhẫn ngón cái gì? Lão già dừng một lúc rồi mới trịnh trọng nói. Đây là nhẫn chiến hổ Văn Bán Nguyệt của Đại Tần. Ông lão lại cười nói, có điều anh nói đúng, cổ vật này cũng có câu chuyện. Dẫu sao thành Hàm Dương của Đại Tần ở Tây Bắc, chỗ chúng ta chính là Giang Nam. Anh có biết tại sao cuối cùng món bảo vật này lại đến chỗ tôi không? Đây chính là câu chuyện lái buồn đồ cổ nói với tôi đấy. Câu chuyện bắt đầu là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, sau khi đốt cháy cung Hàm Dương, cướp đoạt tiền bạc châu báu của cung điện Tần, hắn vẫn cảm thấy không đủ nên theo dõi lăng tẩm của hoàng đế đệ nhất thiên hạ đã từng có 300.000 người đi đào đế lăng, nhưng cuối cùng vẫn thua trận, chỉ là không phải họ hoàn toàn không có được gì. Có một con chim nhạn vàng bay ra ngoài từ trong mộ vua. Tốc độ bay của con chim nhạn kia rất nhanh, trong nháy mắt nó đã đi xa. Thời gian đào đế lăng quá dài, bá vương có hơi nhớ quê hương, giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Vì vậy, việc đào đế lăng dừng lại, nhưng sau đó không có ai nhìn thấy con chim nhạn kia. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua. Cuối Tần đầu Hán rồi đến Tần triều Vương Mãng, 9 dũng tướng tung hoành thiên hạ, mà Tần triều thoáng qua rồi biến mất, cuối cùng là đến thời đại của Đồng Ngô đại đế Tôn Hạo. Ở thời điểm Tấn lật đổ địa vị Ngụy, Mạc Kim giáo úy vốn trung thành với đại Ngụy tán loạn bốn phía, trong đó có một Mạc Kim giáo úy tên là Duẫn Tài Bân chạy trốn tới Giang Nam. Hắn vì gặp kẻ thù Hạ Bình Vũ ngày xưa nên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lấy ra bảo vật để chuộc tính mạng của mình. Trong số những bảo vật này có một nhẫn ngón cái bằng thanh đồng. Lúc đó là mùa xuân năm Bảo Đình lên ngôi, Duẫn Tài Bân mới lấy nhẫn ngón cái này ra. Đột nhiên nghe thấy có mấy tiếng nhạn kêu ở chân trời. Một con chim nhạn bay xuống, mổ nhẫn ngón cái kia, mang nhẫn ngón cái bay về phương Bắc. Hai người kinh ngạc phát hiện ra con chim nhạn này lại làm bằng vàng ròng. Họ tốn nhiều sức lực để ngăn con chim nhạn này lại. Lúc bị họ ngăn lại, đại nhạn vẫn ngậm chặt nhẫn ngón cái kia, không chịu buông ra. Sau đó bọn họ hiến tặng vật này cho Nhật Nam Thái Thú Trương Thiện lúc đó. Quả chữ viết trên đại nhạn, Trương Thiện nhận ra đây là vật của Lăng Tần Thủy Hoàng nên đã tặng cho Đông Ngô Đại Đế Tôn Hạo. Dừng lại một lúc, ông lão cảm khái. Họ thật sự có thể dám lấy những đồ cổ này mua đi bán lại. Tại sao đại nhạn được làm bằng vàng này lại ngậm nhẫn ngón cái? Vệ Uyên trả lời. Có lẽ nó biết chủ nhân của nhẫn ngón cái này. Mà cho dù đã qua mấy trăm năm, chim nhạn thành Hàm Dương vẫn hy vọng màn thiếu niên năm đó trở về. Ông lão kinh ngạc nói. Đây cũng là một cách giải thích. Sau đó thì sao? Lão già nói. Sau đó, tướng quân thời Tấn Đỗ Dự chỉ huy quân diệt Ngô, đại nhạn bằng vàng bị mang đi. Nhẫn ngón cái này không nổi bật, bị thiếu một nửa. Cuối cùng cũng chỉ lưu lạc ở Giang Nam, được người bán đồ cổ kia tìm được. Anh ta còn nói đường vân trên nhẫn ngón cái này là một chú thuật. Bất cứ người nào cầm được nhẫn ngón cái này, lời hứa đầu tiên của họ đều không thể né tránh và từ chối. Nếu không, sẽ phải chịu hình phạt của luật Tần. Hơn nữa, chuyện càng làm cho người ta dở khóc dở cười chính là chỉ cần hoàn thành lời hứa. Nhẫn ngón cái này chắc chắn sẽ bị mất. Có người vô tình làm đứt dây đeo cổ, có người bị trộm. Càng không thể giải thích được là có người ngủ một giấc, nhẫn ngón cái đã biến mất. Loại chú thuật này đúng là làm cho người ta đau đầu. Không phải sợ hình phạt, chủ yếu là khó giữ được nó. Là khế ước Đại Tần cuối cùng được lưu lại. Vệ Uyên nói, thật à? Tôi không tin, nhưng tìm một vài bạn bè đặc biệt khác để hỏi thì đúng là thật. Vậy ông bảo tôi nó ra sao? Ông lão uống ngụm trà đắc ý cười nói, có hơi khó khăn, nhưng không làm khó được tôi. Ta đã cảm kết là đặt nhẫn ngón cái này ở trong nhà bảo tàng, hy vọng có thể tìm được chủ nhân thật sự của nhẫn ngón cái này. Khi tìm được chủ nhân thật sự, nhẫn ngón cái có thể rời đi. Đây là một lỗ hổng suy luận nhỏ nhỏ. Đây là công nghệ cuối Tần, chỉ sợ chủ nhân nó đã qua đời từ lâu, không thể tìm được chủ nhân. Tôi cũng dựa theo cảm kết mà bắt nó ở trong nhà bảo tàng. Hy vọng chủ nhân của nó sẽ đến. Không tính là vi phạm khế ước và cảm kết. Chỉ là ngày đạt được cảm kết còn xa. Không, có lẽ vĩnh viễn không có cách nào hoàn thành. Mặc dù nhẫn hổ văn này không bắt mắt, nhưng thật ra là đồ tốt nhất trong nhà bảo tàng của tôi. Vệ Uyên nhìn nhẫn ngón cái kia đột nhiên đứng lên nói. Cảm ơn. Lão già không hiểu, lúc ngẩng đầu lên thì thấy thanh niên mặt mũi mơ hồ này quay đầu rời đi. Giấc mơ chậm rãi bể tan tành. Vệ Uyên thoát ra khỏi trong giấc mơ, nhìn lão quán chủ vẫn ngủ say, đưa tay ra, ngón tay nhập lại, chậm rãi quét một bùa chú, rồi sau đó để bùa chú này chậm chậm nát tan tành, hóa thành lưu quang nhu hòa, bao phủ lão già ở trong đó. Điều này có thể ân cần sản sóc thân thể của ông lão, bù đắp cho một vài tổn thương trên thân thể lão già. Vệ Uyên xoay người đi ra khỏi thế giới giấc mơ, tiến vào nhà bảo tàng ở thành phố thực tế. Anh đi từng bước một đến nhà bảo tàng, để chỗ trưng bày thời kỳ Tần Hán. Cuối cùng, anh tìm được thứ thuộc về mình. Đưa tay ra, nhận ngón cái trong tủ thủy tinh trong suốt của nhà bảo tàng kia, chậm rãi rung động, sáng lên, cuối cùng trở về trong tay Vệ Uyên. Hứa Mẫn Trung đã có một đêm ngon giấc. Vốn đến cái tuổi này, trên người ông ít nhiều có vài bệnh vặt. Nhưng lần này sau khi tỉnh lại, lại không có cảm giác hổ hấp khó chịu, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nhìn ra bên ngoài, trời vừa sáng, chắc tầm hơn 6 giờ. Hứa Mẫn Trung cảm thấy thoải mái trước đó chưa từng có. Suy nghĩ về giấc mơ kỳ quái ngày hôm qua, Hứa Mẫn Trung là người đầu tiên mở cửa nhà bảo tàng. Ông vừa bật đèn, vừa đi qua từng vật trưng bày. Đây là thói quen trong suốt 30 năm của Hứa Mẫn Trung. Đi qua Tống Minh, đi qua Tùy Đường, cuối cùng đi qua Tần Hán. Tầm mắt lão già đột nhiên chăm chú. Thu hoạch lớn nhất lúc trẻ tuổi kia, điển tàng thật sự trong nhà bảo tàng, nhẫn chiến hổ văn bán nguyệt cuối Tần ông thích nhất kia lại biến mất, mà tủ kính chống đạn hoàn toàn không bị động vào. Ông lão sững sờ, sau đó vội vàng, hốt hoảng bước đi tìm giám sát nhà bảo tàng, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Lấy chìa khóa ra, mở tủ ra, quả nhiên là bên trong rỗng tuếch. Hứa Mẫn Trung nhìn thấy một tờ giấy bên trong, trên đó có chữ viết là Tần Lệ. Khế ước đã xong, cảm ơn. Lão già nghĩ đến cảnh kia trong giấc mơ của mình, nghĩ tới cảm kết mình tự đắc kia. Tôi hy vọng có thể để chiếc nhẫn ở chỗ này, tìm được chủ nhân thật sự. Hứa Mẫn Trung hơi kinh sợ, tùy ý lao qua mặt, không có dấu vết kiềm hình. Nói cách khác, chiếc nhẫn bị lấy đi, không vi phạm cảm kết lúc đầu. Lão già há miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vệ Uyên mở mắt, anh dùng một sợi dây thừng để sâu nhẫn ngón cái này lại, làm thành dây chuyền, sau đó đeo ở dưới lớp quần áo. Ngày hôm sau, dắt tới đúng lúc. Thiếu nữ với mái tóc dài cuộn tròn, mặc quần màu trắng dài ngang mắt cả chân và áo có chất vải mềm mại. Trần đi một đôi giày vải bạt màu trắng, dường như cảm thấy giày thêu đỏ tuy thông linh nhưng không thích hợp để ở trong nhà bảo tàng cùng một đám đàn ông, nên anh định đưa nó tới tiệm bán hoa. Cũng vậy, ngủ cờ cũng tạm thời dẫn vị đại tỷ họa sĩ kia đến phòng vẽ thường trú. Hôm nay lúc tới, Vệ Uyên chú ý tới tua rùa trang sức rủ xuống bên hông thiếu nữ, thấy bên cạnh bạch ngọc tượng trưng cho Tây Côn Luân có nửa chiếc nhẫn ngón cái có điều khắc tần văn. Lúc đi lại, âm thanh trầm trẻo như chuông vang lên. Vệ Uyên làm bộ như không xảy ra chuyện gì, thuận miệng hỏi. Dạ, đây là cái gì? Thiền nữ không phát hiện ra cái gì, nhìn theo tầm mắt của Vệ Uyên, sau đó chỉ hơi hơi hoài niệm, cười trả lời. Cái này à? Là vật một người bạn để lại cho ta khi ta còn bé. Lúc ấy hắn ta đã ước định, từ nay về sau sẽ đến giúp ta một chuyện. Nhưng sau đó ta không thể gặp hắn ta nữa. Vệ Uyên trầm mặc một lúc nói. Tôi nghĩ chắc chắn hắn ta rất xin lỗi vì không thể giúp được cô. Giác lắc đầu, thản nhiên nói. Thật ra thì không quan trọng. Chỉ cần ta biết, lúc đó hắn ta thể rất nghiêm túc là đủ rồi. Ta đã từng nghe người ta nói, đời người có trăm năm, giống như thời gian như bóng cầu qua khe cửa, thoát cái mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, con người cũng phải tìm lẽ sống của mình trong suốt cuộc đời. Có điều không phải ý nghĩa rộng lớn hư vô đó, mà là thứ cụ thể hơn. Mà dù trăm năm ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng, mà sinh mạng như một tờ giấy trắng trống không, cần phải tìm thứ gì đó mới có thể làm cho nó đứng yên. Ví dụ như, chỉ là ví dụ, thủ thiếu thời là bạn tốt và cha mẹ, lớn lên một chút là hoài bão và suy tính, sau đó là vợ con, là bạn tri kỷ, có lẽ còn là sự thay đổi của thế giới. Có hứng thú, yêu thích, theo đuổi, tất cả kết hợp lại mới có thể cụ thể một đời người. Đời người có cảm xúc chân thực chứ không phải là hư vô. Có thể nói những thứ này chính là dấu ấn của con người. Nàng giúp rửa hoa quả vừa mua về, Ống tay áo ở hai cánh tay được vén lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo. Giác suy nghĩ một lúc nói. Mặc dù tuổi thọ của chúng ta dài hơn chút, nhưng cũng phải tìm được những dấu ấn này. Cần hơn con người. Bởi vì thật ra bản chất của ta là trường phong cô luân. Nếu không muốn trở nên vô tình, vô cảm, lạnh như băng, thì phải tìm được điều gì đó tương đồng với mọi người, tìm được sự liên kết giữa ta và nhân gian, tìm được cái neo và dấu ấn. Mà mấy cái này chính là duyên. Cảm kết, tình bạn, tên, những việc trải qua khó mà quên được đều như vậy. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đây chính là nguyên nhân Tây Vương Mẫu đưa họ xuống núi ra. Giác chú ý tới sợi dây chuyền trên cổ Vệ Uyên, nhưng không nhìn thấy mặt dây chuyền bên dưới, tò mò nói. Uyên, sao người cũng mua dây chuyền vậy? Vệ Uyên suy nghĩ một lúc cười nói. Đây cũng được tính là ước định của ta và một người. Mặc dù Giác tò mò nhưng cũng không hỏi, chỉ mỉm cười đưa hoa quả đã rửa xong. Vệ Uyên tiện tay giả bộ sắp xếp, dây chuyền dưới lớp áo tản ra lưu quang nhàn nhạt, mà thiếu nữ không chú ý. Nhận ngón cái trong tua rùa bên hồng mình cũng có lưu quang và chạm côn luân ngọc, âm thanh trong trẻo. Hai dây chuyền tự nhiên thay đổi phương hướng giống như là muốn hội tụ hợp nhất. Người tới côn luân, ta đến Đông Hải. Ta nói ngày khác chúng ta nhất định gặp lại. Núi cao nước xa, năm tháng dài đằng đẵng. Tuyển thành, tiểu đạo sĩ rất lâu mới xuống núi chơi cho đã, nhưng giống như cuối tuần và mấy ngày của kỳ nghỉ lễ, thời gian luôn trôi qua thật nhanh. Lần này khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi cũng nhanh chóng kết thúc. Trường Nhật Tố đã liên tục đoạt mệnh thúc giục chừng mấy hồi, quỷ nữ chuẩn bị một đống quà vặt cho tiểu đạo sĩ. Vệ Uyên đưa A Huyền lên núi, nhưng lần này Vệ Uyên đeo hộp kiếm. Cái hộp đặc chế có hai tầng, một tầng là bát diện hàn kiếm và một tầng là cửu tiết trượng, là thời điểm để giải quyết kẻ gọi là Thái Bình đạo chủ kia. Anh leo lên bậc thang bạch ngọc, đi ngang qua hồ sen. Lão thiền sư chờ ở ngay phía trước. Thấy Vệ Uyên ăn mặc như vậy thì vẻ mặt lão thiền sư hơi kinh ngạc. Vệ quán chủ, đây là Trường đạo hữu, ta đưa A Huyền về cho đạo hữu. Vệ Uyên đẩy nhẹ bả vai A Huyền, sau đó nói, phiền thiền sư triệu tập Tam động tứ phụ, đạo môn Huyền tông còn tồn tại ở thời đại này, bần đạo muốn báo cho chư đồng đạo biết một chuyện. Trương Nhật Tố nhìn sâu vào Vệ Uyên, vẻ mặt dần trở nên trang trọng nói, được. Vệ Uyên xoay người đeo kiếm sải bước mà đi xuống núi. Thái Bình đạo đạo hữu, vì sao lại tới đây? Chém nghịch đồ. Trường Nhược Tố tự ngẫm, chém nghịch đồ. Vệ Uyên hơi ngập ngừng rồi nói tiếp, bần đạo đi một lát rồi về. Trường đạo hữu, đợi thêm một lát nữa. Trường Nhược Tố mỉm cười gật đầu nói, thế thì lão đạo ở đây đợi đạo hữu vậy. Nhìn Vệ Uyên đeo kiếm rời đi, Trường Nhật Tố bùi ngùi một tiếng. A Huyền ở bên cạnh, tay chân cuống cuồng hết cả lên, không biết ở đây xảy ra chuyện gì nữa. Trường Nhật Tố vỗ nhẹ lên đầu A Huyền một cái, cười nói, đi đi, lời của vệ đạo hữu đệ cũng nghe thấy rồi đó, còn không mau cái trần lên nói với các nhà các phái hả? Ta nghĩ, ngoại trừ Tam động tứ phụ ra, thì lâu quản đạo, vì Minh tông và các loại môn phái khác cũng phải báo đến một câu. A Huyền dạ một câu, xoay người chạy mấy bước, lại xoay đầu lại nói, nhưng mà sư huynh, sợ không kịp nữa rồi. Vệ quán chủ bảo chạy vèo một cái rồi về ngay, mà sơn môn của các nhà các phái lại xa. Trường Nhược Tô nói, còn kịp chán. Kịp sao? Lão đạo sĩ gật đầu hơi hợt nói, dùng thiên sư lệnh, bọn họ đương nhiên sẽ đến kịp. Lúc trước Vệ Uyên dùng sấm sét phủ lên kiếm, trù diệt Mậu Mộc Nghĩa Hành. Trời xui đất khiến sao, trái lại còn để lại cho vị được gọi là Thái Bình đạo chủ kia một mạng. Lúc ấy anh chỉ nghĩ thuận tay làm, nhân cơ hội này đi xem rốt cuộc thì người này từ chỗ này chiếm được bản thiếu của Thái Bình yếu thuật, cũng có thể tìm ra được một trong những động tiên của Thái Bình đạo. Bây giờ nếu việc ở Anh Đạo đã xử lý xong thì cũng đến lúc rảnh tay để làm rồi. Giải quyết tên nghịch tặc gây tiếng tăm tồi tệ của Thái Bình đạo, bắt tay với giặc oa, tàn sát người vô tội. Vệ Uyên đeo kiếm sau khi đi lên từ trên Long Hồ Sơn xuống, không lẩn vào đoàn người đang đuổi đến nữa. Lần này anh đưa tay bấm ngay một đạo quyết, dưới chân như đạp gió, men theo hướng mờ mờ ảo ảo đằng sau cửu tiết trượng chỉ ra, xuyên qua đoàn người dòng xe cộ, lao thẳng đến chỗ mục tiêu. Việt Thanh Lâm mở hai mắt, từ từ thở ra một hơi. Trải qua một khoảng thời gian dưỡng sức này kết hợp ôn dưỡng với những bào dược tự tay hắn để lại trong bí cảnh Thái Bình, vết thương lần trước suýt chút nữa bị một đường thiên lôi pháp kiếm đánh trúng, cuối cùng cũng hơi hơi lành lại. Chỉ còn sót lại từng tia từng sợi kiếm khí với lôi kình mắc trong nội tạng nữa thôi. Thỉnh thoảng lúc vận khí vẫn cảm thấy đau nhức. Có điều, một đường lôi kiếm từ trên trời giáng xuống này không ngờ lại để lại một bóng ma rất nặng trong đáy lòng hắn. Cái chuỗi pháp kiếm này có kiểu của thiên sư phủ ở Long Hồ Sơn. Chả lẽ là vì chuyện trong khoảng thời gian này đã bị Long Hồ Sơn theo dõi được? Trong lòng Thanh Việt lầm ngẫm nghĩ, có thể dùng phi kiếm để giết người, e rằng chỉ có thể là vị thiên sư tề trường nhược tố của Long Hồ Sơn mà thôi. Lão đạo sĩ đó thời trẻ tung hoành một thế hệ ngang vai ngang vế, sau khi lịch luyện trở về, toàn thân phụ sát khí kinh người. Ở đằng sau núi Long Hồ Sơn bế quan 10 năm, trái lại còn đánh bay hết một thần sát khí, quay về cảnh giới đạo giả sung hư. Điều này càng khiến Việt Thành Lâm sợ đến run lẩy bẩy. Ngay lập tức nhịn không được cảm thấy, nếu chắc phải chờ nhược tố có lẽ sẽ không thể ở lại Thần Châu này được, e rằng phải đi một chuyến đến Anh Đảo để lánh nạn thêm một lần nữa. Chỉ là lần này hắn nghĩ chắc bản thân mình có lẽ khó có cơ hội để quay trở lại được. Nhìn về phía bảo vật truyền thừa trong bí cảnh này, suy tính một hồi lâu, cắn răng kèn két đưa ra quyết định. Nếu Thần Châu đã không có chỗ để mình sống yên ổn nữa, thế thì đơn giản thôi, đã làm thì làm cho chót. Mang theo quyển điển tịch truyền thừa của Thái Bình Đạo đi thẳng đến Anh Đảo, đến lúc đó lại một lần nữa ở chỗ nào đó khai tông lập phái tiếp, nhận đồ đệ rộng rãi, tên tuổi của bản thân mình cũng coi là có thể được truyền lại. Dù sao cũng hơn ở chỗ Thần Châu này, ẩn ẩn núp núp mãi. Việt Thành Lâm nhất thời tâm trạng dao động, mơ về ảo mộng khai tông lập phái, tâm thần hơi ổn lại, như đã đưa ra tính toán, giờ thì chuẩn bị đi ra ngoài liên lạc với bên Anh Đào kia. Việt Thành Lâm làm lại lục giáp kỳ môn thuật từ đầu, dùng trận pháp che kín bí cảnh lại. Lại lấy ra các loại phù chú hộ mệnh khác, dùng làm pháp khí tùy thân. Sắp xếp xong, xác định cho dù có gặp chân tu của thiên sư phủ, cũng có thể thoát thân ra được. Hắn đi ra khỏi bí cảnh. Chỗ này từng là nơi tu hành của các tu sĩ ẩn cư của Thái Bình Đạo. Ở phần đang bị trận pháp che kín lại này, nhà, ao nước, ruộng thuốc, cần thứ gì cũng có. Lại nói tiếp, ngay từ đầu Thái Bình yếu thuật vốn dĩ không có bộ phận nào liên quan đến trận pháp, nhưng mà trải qua mấy đời thiên sư trước bổ sung và hoàn thiện, gia tăng thêm các loại môn thần thông của kỳ môn lục giáp. Thậm chí còn có thể nói, thành tựu ở trong phương diện kỳ môn trận pháp này, Thái Bình Đạo đứng thứ nhất trong tam động tứ phụ. Việt Thành Lâm đi ra khỏi bí cảnh, đang chuẩn bị sắp sửa rời đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, lúc này giống y như chim sợ cành cong. Chầm nháy mắt thắt lưng cứng đờ, quay đầu nhìn lại, thấy một người thanh niên mặc một đạo bào giản dị màu xám sẫm. Bộ đạo bào này chỉ làm bằng vải thô bình thường, nhìn thoáng qua thì thô ráp mộc mạc, dưới chân đeo giày, búi tóc cài trầm gỗ, đằng sau đeo một cái hộp kiếm. Thanh niên đạo nhân kia búng vát áo một cái nói, cuối cùng cũng đi ra rồi. Sắc mặt Việt Thành Lâm khẽ thay đổi, hắn là một tên cáo giả, đương nhiên cũng đủ khôn ngoan. Trên mặt tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, vị đạo sĩ này trước đây bần đạo chưa từng gặp cậu, có phải nhận nhầm người rồi không? Lời còn chưa dứt, sớm đã thi triển mấy đường thuật pháp thần thông ghi lại trên Thái Bình yếu thuật bắn ra rồi. Vị đạo nhân chảy măng để chớp mắt cũng không thèm chớp, một tay để đằng sau lưng, lững thững đi lên đằng trước, dễ dàng tránh được những pháp thuật này. Sau đó cũng không nổi giận, chỉ nói, ta rất muốn hỏi một câu, mỗi ngày ông đều phải sáng học tối ôn tế bái tổ sư, môn đạo pháp này tù cũng không thành tịnh hư vô như Thái Thành, cũng không tiêu dao như Thượng Thành, thậm chí cũng không được tính lực cùng nhau hàng yêu trừ ma như vậy. Môn đạo pháp này cũng chỉ cầu hai chữ Thái Bình mà thôi. Phần lớn thần thông vốn dĩ đều có thể hồ phỏng hoán vũ một chút, như phù thủy chữa bệnh, kỳ tinh cầu mưa vậy. Tại sao ông đã tù Thái Bình, còn phá hỏng Thái Bình? Sắc mặt Việt Thanh Lâm kinh ngạc. Hắn đã xác định được đại sĩ con trẻ này đến đây là vì mình. Cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu nói, thuật pháp chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà thôi, còn phải kéo theo Thái Bình để làm gì? Trong lúc còn đang nói chuyện đã phi ngược về đằng sau, thì triển đạo thuật tùng lá bùa trong tay ra hóa thành lửa đốt phừng phừng, gió thổi đánh về phía trước mặt Vệ Uyên. Hắn ta tự kiệu kiều đạo hạnh cao thâm, ở nhân gian được gọi là nhân vật hàng đầu rồi. Ngay từ đầu chưa từng đặt vị đạo sĩ còn trẻ tuổi này vào đáy mắt. Ngay cả mấy chiêu ra tay lúc ban đầu cũng không thèm để ý. Hắn còn một đống thủ đoạn nữa. Luồng lửa cháy mạnh phóng đến, khí thế cuộn trào mãnh liệt, chiếm giữ cả một vùng trời. Hai mắt Vệ Uyên khép hờ tự nhầm trong lòng. Bất kính tổ sư đạo chánh thống, phải đuổi ra khỏi sư môn. Phản bội thần châu, nên chém. Bắt tay với giặc oa, nên chém. Bán đứng đệ tử đồng tông, nên chém. Truyền bá tà thuật tốc thành hại người, nên chém. Trong lòng anh liệt kê ra từng hành vi của kẻ tự xưng là đạo chủ của Thái Bình đạo này. Việt Thành Lâm dùng đạo thuật rất thành thạo, lôi đình liệt hỏa, pháp thuật lưu quang, chỉ bằng uy thế của pháp thuật thôi đã đủ để đứng đầu trên hệ thống âm dương thuật ở Anh Đào rồi. Mà vào giờ khắc này hắn lại thuận thế lùi lại, nói rõ bùa đã nhấc lên thành trận. Vệ Uyên khép ngón tay làm kiếm, điểm lên không trung, không khí như đông đặc lại. Những khí cơ của pháp thuật này càng thêm chậm chạp. Cũng chỉ phất tay áo một cái thôi, hết thảy thuật pháp muôn vàn huyền bí đều hóa thành hào quang biến mất sạch. Mắt thấy từng luồng thần thông của mình đều bị đánh tan, sắc mặt Việt Thành Lâm tràn đầy kinh ngạc. Lúc này mới đánh mất vẻ kiều căng tự đắc vừa rồi, không chần chừ tí nào đã liên tiếp lùi lại về phía sau. Vệ Uyên nhấc chân bước lên đằng trước, Việt Thành Lâm lùi lại cực mau. Mà lực nhấn của Trần Vệ Uyên càng sâu, từng bước một ép sát nhưng lại không đến mức trong nháy mắt đánh úp đến. Cũng vì vậy khiến kiếm thế của Bát Diện Hàn Kiếm đeo đằng sau lưng tích góp được, càng ngày càng dâng trào mãnh liệt. Cái hộp kiếm kia vẫn chưa mở ra, thế nhưng Việt Thành Lâm đã cảm thấy mi tâm nhói đau. Dường như có một thanh kiếm đang chỉ thẳng về phía mình, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống vậy. Xuyên qua rừng cây, núi đá, Việt Thành Lâm đột nhiên phát hiện, ngay cả mình cho dù dựa vào trận pháp kỳ môn lục giáp của Thái Bình Đạo, cũng không có cách nào có tác dụng để ngăn cản lại hết. Biết lần này đã liên quan đến chuyện nguy nan sống chết rồi, không lưỡng lự gì nữa, dùng tay rũ ra hết hộ thần chú Hoàng Cân Lực Sĩ đã chuẩn bị sẵn trong khoảng thời gian gần đây. Từng luồng hào quang tản đi, Hoàng Cân Lực Sĩ xuất hiện. Việt Thành Lâm an tâm hơn chút, giơ tay lên lìa một đường. Đàn hương đặt trước mặt tượng các đời tổ sư xung quanh đều được đốt lên. Sau đó nhấc bùa trong tay lên, cao giọng nói: "Đệ tử Việt Thanh Lâm kính báo các vị tổ sư." Đây là pháp thuật thần thông có uy lực lớn nhất còn sót lại trong bản thiếu của Thái Bình Yếu Thuật, cần phải hướng đến các đời tổ sư trước thỉnh cầu sắc lệnh, kèm theo khí cơ tràn ra. Trận pháp ở chính giữa bí cảnh đều xuất hiện vô số lá bùa tương ứng với thần thông này, mà có Hoàng Cân Lực Sĩ hộ pháp. Bình đào trong tay kêu leng keng ra khỏi vỏ. Đạo thần thông này dùng bùa để dẫn ra, tốc độ cực nhanh. Dường như trong nháy mắt đã xong. Việt Thành Lâm dùng tay tế bùa. Lá bùa tự dưng cháy bùng lên, hóa thành pháp đàn. Mà vào đúng lúc này, bùa chú pháp đàn đột nhiên dừng lại, không hiện ra nữa. Tiếp đó, cắn trả trực tiếp do loại thần thông này bị đánh gãy giữa chừng mang đến, khiến sắc mặt Việt Thành Lâm trắng bợt, há mồm ho ra máu tươi. Cảnh quen thuộc này khiến đồng tử của Việt Thành Lâm co rúm lại. Thành niên đạo nhân đứng đằng trước lại tiến thêm một bước đã xuất hiện ở trước mặt Việt Thành Lâm. Mười mấy tên Hoàng Cân Lực Sĩ cúi đầu lùi thẳng lại, không có động tác ngăn cản nào hết. Giơ tay lên, rút kiếm. Bên trong hộp kiếm đằng sau, kiếm dài đã ra khỏi vỏ. Kiếm thế, kiếm khí tích cóp một đường từ Trần Long Hồ Sơn xuống tận đây, trong nháy mắt bùng nổ. Không người tay đã chém qua yết hầu của Việt Thành Lâm. Kiếm khí như xương. Ống tay áo như một áng mây lướt qua. Việt Thành Lâm trở tay không kịp, ôm yết hầu lảo đảo lùi lại. Cảm thấy được máu tươi chảy ra không ngừng, còn có cắn trả lại khiến tù vi vỡ vụn. Chầm nháy mắt ngỡ ngàng, nỗi không cam tâm so với sợ hãi khi đối mặt với cái chết càng sâu hơn. Hắn chừng đến sắp rách cả mí mắt. Tại sao? Hắn nghiến chặt hàm răng, che miệng vết thương lại. Trong lòng có không cam tâm. Thần là tam động tứ phụ, đại trận hộ tống của 7 bộ ngọc thư ở tông môn. Tại sao không có hiệu quả? Thần thông mạnh nhất ghi trong Thái Bình Yếu Thuật. Tại sao đột nhiên cắn trả lại chứ? Hoàng Cân Lực Sĩ khổ tâm vẽ ra tại sao lại không có tí phản ứng nào? Hắn nhìn Vệ Uyên chằm chằm, trước mắt đều là không cam tâm. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vệ Uyên giơ kiếm trong tay lên, nhìn đạo chủ của Thái Bình Đạo chăm chú trả lời. Bởi vì ta nói. Ta không đồng ý. Không đồng ý. Ngữ khí cùng với giọng điệu như vậy khiến cho Việt Thành Lâm không thể không nhớ đến lúc trước đã từng nghe thấy ba chữ này. Lúc đó hắn ta mang theo Cửu Tiết Trượng kiềm chế lại hai tên tu sĩ Thượng Thành Tông, cũng một câu không cho phép như thế khiến hắn ta bị thương nặng, suýt chút nữa không chạy thoát nổi. Bây giờ nhớ lại, tại sao vẫn không thể hiểu ra được cái gì. Hắn bị chọc giận đến nổi điên, vết thương cũng không gượng tiếp được nữa, ngã lăn ra đất, chỉ thấy có bóng một người thanh niên mặc đạo bào mờ ảo, nhìn thấy được tượng tổ sư ở bên cạnh. Bức tượng ấy nặn ra một người đạo sĩ trẻ tuổi có cặp mắt ôn hòa, là do người ghi chép kỳ môn lục giác, Giả Cát Vũ Hầu tự tay chạm trổ. Một người một tượng đều mờ ra, rồi sau đó ở trong tầm mắt hợp lại thành một, lại giống như cùng một người. Việt Thành Lâm cố bám víu vào một tia sức lực cuối cùng, nhưng giọng nói lầu bầu không rõ, thậm chí chỉ vang lên ở trong đáy lòng, không thể thốt ra được. Hai mắt cũng từ từ mất tập trung. Rốt cuộc, người là ai? Người muốn làm cái gì? Nơi này từng là nơi ẩn tù của các tu sĩ Thái Bình Đạo. Bên trong ngoài các sách cổ ra, thì còn có bảo vật lưu truyền từ thời xưa. Tầm mắt của Vệ Uyên quét qua đám bảo vật ở động tiền chắc chắn có thể hấp dẫn được tất cả ánh mắt của người tu hành. Đưa tay lấy Cửu Tiết Trượng cất trong hộp kiếm sau lưng. Giơ tay lên để Cửu Tiết Trượng bày thẳng vào trong động tiền của Thái Bình Đạo nói. Người đợi ở chỗ này trước đi. Đừng quậy tung lên đấy, ta sẽ mau đến tìm người sau. Anh để Cửu Tiết Trượng, món bảo vật đã thông linh này, ở lại trấn áp trận pháp kỳ môn lục giáp của Thái Bình Đạo. Hết tập 90. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.